Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470. Ai là cái cuối cùng? 25. Chương 471. Ai là cái cuối cùng? 25. Rất nhanh, Đinh Trúc trông thấy Trương Vân Vân lại hướng lấy phương hướng của bọn hắn đi tới. Bất quá không có tới gần các nàng, chỉ là đứng ở một bên hướng phía bên mình chờ đợi. Sau đó nàng hướng phía bên này hô: Lục Bình, lớp trưởng, các ngươi đi lên sao? Đây là cấp ra ám chỉ khẩu hiệu. Lục Bình nhận được Đinh Trúc cho ra ánh mắt, liền đem chính mình cùng Thang Bảo Vân trên thân áo rách kít cởi ra nhét vào trong hành trang. Vịn Thang Bảo Vân liền hướng phía Trương Vân Vân đi đến. Thang Bảo Vân đi vài bước lại quay đầu sang đây xem Đinh Trúc. Ngươi sai rồi, ta muốn để ngươi biết ngươi sai rồi. Lập tức, một loại nồng đậm bất an từ Đinh Trúc trong lòng hiện lên. Nàng híp mắt, mở miệng gọi lại Lục Bình. Chờ một chút, Lục Bình cùng Thang Bảo Vân đứng vững. Bất quá vừa mới dừng lại, đã nhìn thấy Đinh Trúc tiến lên một bước. Còn không có đợi người kịp phản ứng, Thang Bảo Vân đã trực tiếp ngã trên mặt đất. Tốc độ nhanh chóng, để Lục Bình đều không có thấy rõ ràng vừa mới xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời nàng có chút đần độn nhìn xem đã nằm dưới đất Thang Bảo Vân hỏi. Thế nào, nhìn xem nàng, không muốn để nàng nhiều nói nhảm mà đi. Nếu không phải vừa mới Trương Vân Vân đã nói Thang Bảo Vân cùng với các nàng, mà không thể không khiến nàng đi theo vào. Đinh Trúc là nhất định sẽ không để Thang Bảo Vân đi. Trương Vân Vân, Lục Bình cùng lớp trưởng các nàng đã đến sao? Chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Tại phòng phía trước, Thái Giai Kỳ bưng một cái nồi, chính hướng phía Trương Vân Vân hô. Thanh âm của nàng mềm mại lại ngọt ngào, mang theo một loại giang nam vùng sông nước bên trong đặc thù nhu hòa. Bất kể là lọt vào tai vẫn là nhập tâm đều là phi thường dễ chịu. Tốt, ta lại gọi một chút. Trương Vân Vân quay đầu lại cùng Thái Giai Kỳ gật gật đầu, lại một lần đối Đinh Trúc các nàng bên này phương hướng hô. Lục Bình, lớp trưởng, các ngươi đi lên sao? Nhanh lên, có thể ăn cơm. Đằng sau Thái Giai Kỳ không có vào nhà vẫn là đứng ở đằng xa bưng nồi nói. Đúng nha, nhanh lên, buổi tối hôm nay chúng ta ăn thịt kho tàu thịt thỏ. Nghe thấy cái này tên món ăn liền đã phi thường mê người. Đừng bảo là Trương Vân Vân, liền ngay cả Đinh Trúc cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Làm cho nàng trở về, liền nói lớp trưởng ngất đi, làm cho nàng đến giúp đỡ. Lục Bình gật đầu, nghe lời nói, đến, nhưng là lớp trưởng tổn thương quá nặng, ngất đi, ngươi hạ tới giúp ta cõng nàng một chút. Trương Vân Vân hơi sững sờ, lập tức hiểu, đây là Đinh Trúc là ám chỉ nàng. Thế là nàng quay đầu cùng Thái Giai Kỳ bàn giao một tiếng về sau, liền nhanh chóng hướng phía Đinh Trúc đi tới. Thế nào? Trương Vân Vân đứng tại Đinh Trúc trước mặt thấp giọng hỏi. Không muốn ăn cái gì? Đinh Trúc nhìn xem hai người các nàng đem Thang Bảo Vân đỡ lên. Trước lúc rời đi, nàng bỗng nhiên liền quỷ thần xui khiến mở miệng. Trương Vân Vân không biết Đinh Trúc là có ý gì, nhưng là nàng lại biết Đinh Trúc là cái bắn tên có đích người. Thế là gật gật đầu. Vì cái gì? Ngược lại là Lục Bình hiếm lạ. Nàng bụng rất đói, vốn là dự định đi hỗn ăn một bữa. Bây giờ nghe Đinh Trúc, lại cảm thấy nàng trong lời nói có hàm ý. Trong lòng có một loại dự cảm xấu. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ là đơn thuần cảm thấy kia nồi thịt thỏ khả năng không có đơn giản như vậy. Đinh Trúc hướng phía hai người khoát khoát tay. Tóm lại chính các ngươi chú ý đi. Có lẽ ngươi nói bọn họ sẽ hạ độc, Lục Bình kinh ngạc tới cực điểm. Thế nhưng là, chính bọn họ cũng muốn ăn a. Lại nói, lấy ở đâu độc dược a? Không nên quên, trò chơi kết quả cuối cùng là, chỉ có một người mới có thể sống. Đinh Trúc thanh âm bên trong tràn đầy tàn nhẫn chân tướng. Tại Lục Bình cùng Trương Vân Vân hai người đi rồi đại khái sau 15 phút. Đinh Trúc lúc này mới hướng phía một hàng kia thợ săn phòng nhỏ đi qua. Càng đến gần kia phòng, thơm nức vị thịt vẫn lượn lờ trong không khí. Câu dẫn tới người trong bụng thèm chúng không ngừng mà trên nhảy dưới tránh. Các ngươi ăn một chút đi, từ bỏ. Chúng ta tới trước đó đã ăn rồi. Chính các ngươi ăn đi. Trương Vân Vân một mực tại cự tuyệt. Nhưng là từ trong thanh âm của nàng nghe được, nàng kỳ thật đã không phải là rất có thể đủ giữ vững được. Dù sao tại mấy ngày đói phía dưới, đối mặt dạng này một mâm thơm nức thịt thỏ, thật sự là to lớn a hấp dẫn. Lục Bình cũng nuốt một ngụm nước bọt. Nàng nhìn thoáng qua một bên Triệu Xuân Linh. Triệu Xuân Linh mặc dù không biết Đinh Trúc bàn giao, nhưng là từ hai người không ngừng chối từ trên tình huống nhìn, cũng ít nhiều biết một chút không ổn. Thế là, nàng buông xuống trong tay chiếc đũa, cũng đối với Thái Giai Kỳ lắc đầu nói, đúng, cái này con thỏ các ngươi bắt đến quá khó khăn, hiện tại còn muốn chiêu đãi chúng ta, cái này quá không tốt, chớ sợ, các ngươi ăn a, cái này có cái gì a? Không phải liền làm mấy con thỏ sao? Chẳng lẽ còn có thể so giữa chúng ta bạn học tình nghĩa trọng yếu hơn sao? Vương Trạch Đông cười tủm tỉm nhìn xem Trương Vân Vân. Kỳ thật, trong phòng ba cái nam sinh sẽ không có người không nhìn Trương Vân Vân. Liền xem như Triệu Dũng, cũng tại Thái Giai Kỳ nhìn không thấy đứng không. Tận dụng mọi thứ đem ánh mắt dính tại Trương Vân Vân trên thân. Trương Vân Vân người dung mạo xinh đẹp, mà lại tính cách rất là ngạo khí. Nguyên lai thời điểm ở trường học, cứ việc theo đuổi nàng rất nhiều người, nhưng là nàng cho tới bây giờ đều không có đáp ứng bất kỳ một cái nào. Cũng chớ đừng nói chi là cùng cái nào nam sinh quan hệ tương đối thân mật. Bây giờ lại có thể tại cùng nhau ăn cơm. Thậm chí nàng thái độ đối với bọn hắn như thế ôn hòa. Cái này khiến ba cái nam sinh tâm cũng đi theo có chút lâng lâng. Vừa mới tại trong rừng cây đã đổi lại quần áo học sinh Đinh Trúc giật giật váy. Còn tốt, nàng lúc ấy lại nhặt được một bộ quần áo học sinh chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Nhìn hiện tại liền dùng tới. Liền trong phòng người đang tại ngươi chối từ ta. Ta chối từ ngươi thời điểm. Đinh Trúc tội nghiệp thanh âm từ bên ngoài cửa truyền tới. Các ngươi đều ở nơi này a? Kia, có thể hay không để cho ta ở đây ở một đêm bên trên. Thanh âm này quá mức nhu nhược. Mềm mại đến giống như thổi một trận gió liền có thể khiến người ta cho thổi ngã. Trong phòng người đều nghe tiếng nhìn lại, Trương Vân Vân Lục Bình mấy người tại nhìn người tới là Đinh Trúc về sau. Trên mặt biểu lộ gọi là một cái đặc sắc, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đoán chừng liền xem như đánh chết các nàng. Các nàng cũng kiên quyết cũng sẽ không tin tưởng, trước mặt cái này điềm đạm đáng yêu. Tựa hồ lập tức liền muốn khóc lên người vào cái kia nhấc tay liền có thể liền con mắt đều không nháy. Mắt giết chết bạn học người là cùng một cái. Phương Anh, Vương Trạch Đông nhìn xem đứng ở ngoài cửa hợp lý Đinh Trúc. Lập tức liền đứng lên. Sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi lại còn sống. Câu này đột nhiên xuất hiện lời nói chẳng những tất cả mọi người kinh ngạc, đồng thời cũng làm cho Đinh Trúc con ngươi bỗng nhiên lập tức co rút lại. Ánh mắt của nàng lập tức nhạy cảm nhìn về phía Vương Trạch Đông. Vì cái gì nam sinh này sẽ nói như vậy? Giữa bọn hắn là phát sinh qua sự tình gì sao? Đinh Trúc không ngừng tại trong đầu tìm kiếm nam sinh này vết tích. Xác nhận mình từ khi tiến vào nguyên thân thân thể về sau. Căn bản cũng không có cùng nam sinh này từng có bất luận cái gì gặp nhau. Như vậy bọn họ gặp nhau chỉ có thể là ở tại Đinh Trúc tiến vào Phương Anh thân thể trước đó phát sinh. Sẽ là gì chứ? Hết chương.